Vô địch thiên hạ, chương 515, Huyền Vũ Ngân Hà, góc truyện audio.com, chương 515, Huyền Vũ Ngân Hà, xác định đầu phiếu, môn chủ thần uy, thú thần đại nhân thần uy, Triệu Thư, Trương phủ đám người đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, toàn bộ quỳ mọp xuống, hô to một phiến, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhượng mọi người lên. Mọi người tách ra tìm tòi. 10 người một tổ, nhìn còn có người sống hay không. Tìm được người sống, giết chết. Hoàng Tiểu Long đợi mọi người sau khi đứng lên. Hạ lệnh là, thú thần đại nhân, Triệu Thư, Trương phủ đẳng người cung kính xác nhận. Sôi nổi tản ra, tìm tòi đào nhỏ các ngõ ngách. Hơn một giờ sau, mọi người trở lại Hoàng Tiểu Long bên người phục mệnh. Triệu Thư. Trương phủ đẳng người tỉ mỉ tìm tòi sau đó. Thật đúng là tìm được rồi một ít dấu ở một ít bí mật góc thần điện đệ tử. Sau khi tìm được, từng cái giết chết, Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới đảo nhỏ. Phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện. Long thần thập ngũ thức. Vạn long mạc địch, thủy, hòa, phong, mộc, kim, phật, hắc, bạch, đà, cốt, minh, ma. Trần, thiên, băng, mỗi một điều cánh tay đều đánh ra 15 điều thần long. Ngàn điều cánh tay, 1.500.000 điều thần long vươn long chảo. Phách về phía dưới đảo nhỏ. Triệu Thư, Trương phủ đẳng người nhìn đến. Phía dưới tòa thật to không biết bao nhiêu đảo nhỏ ầm ầm chấn động. Tiếp theo, chậm chậm nổ tung, trầm xuống, cuối cùng, chìm vào đáy biển. Triệu Thư đẳng người ai cũng đảo hấp một hơi lãnh khí. Một quyền oanh chìm một tòa thật to đảo nhỏ. Chỉ sợ thần cũng không gì hơn cái này. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long có thể một quyền oanh trầm xuống mới đảo nhỏ. Cũng là bởi vì lúc trước đảo nhỏ thụ Hoàng Tiểu Long cùng thần điện điện chủ Doanh Thiên hai người chiến đấu kịch liệt lực lượng. Từ lâu nổ tung được không sai biệt lắm. Sở dĩ. Tài năng một quyền đem hắn oanh chìm. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long nhìn chìm vào đáy biển thần điện cung điện xác cùng đảo nhỏ. Vùng tay lên. Xuất lĩnh mọi người phi thân ly khai. Hiện tại, Doanh Thiên đã chết. Thần điện tổng bộ đã diệt. Kế tiếp, liền là tiêu diệt thần điện mỗi cái phân điện. Những này phân điện tuy rằng không đủ gây cho sợ hãi. Thế nhưng tập hợp cùng một chỗ. Cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Hoàng Tiểu Long tự nhiên muốn chảm thảo trừ căn. Thần điện đệ tử, một cái không lưu, sở dĩ, ra tử vong hạp hải sau đó. Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi Tinh Vân Đại Lục, mà là xuất lĩnh mọi người trực tiếp hướng tới Phong Tuyết Đại Lục mà đến. Thần điện mỗi cái phân điện, có 90% là kiến thiết tại Phong Tuyết Đại Lục. Lão Long. Huyền Vũ Ngân Hà là chuyện gì xảy ra? Trên đường, Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Ngươi, không biết Huyền Vũ Ngân Hà. Long Hoàng Ngao Thái Nhất có chút bất ngờ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta không có rời đi võ hồn giới. Cái này khó trách, bất quá, thủ hạ của ngươi người nên cũng biết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, nếu ngươi hỏi lên. Ta liền cùng ngươi giải thích một chút cái này Huyền Vũ Ngân Hà là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết ngoại trừ chúng ta võ hồn giới ở ngoài. Bốn phía còn có cái khác giới diện đi. Chẳng hạn như Thái Hoàng giới. Long Xà giới. Bất Bại Vương giới. Băng giới. Lạc Hà giới. Cái này ta biết. Hoàng Tiểu Long đạo. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói. Những thứ này đều là cự ly võ hồn giới tương đối gần giới diện. Mà chúng ta võ hồn giới cùng Thái Hoàng giới. Long Xà giới những này giới diện. Kỳ thực chỉ là Huyền Vũ Ngân Hà hạ một cái giới diện không gian. Huyền Vũ Ngân Hà giống chúng ta võ hồn giới. Thái Hoàng giới như vậy giới diện không gian. Thì có vài chục vạn. Cái gì? Vài chục vạn. Hoàng Tiểu Long bị giật mình. Vẻ mặt khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyền Vũ Ngân Hà, vậy mà có vài chục vạn tượng võ hồn giới như vậy giới diện. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long cổ họng giật giật, có chút làm. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói, thế nào, bị giật mình đi, kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Mặc cho ai đệ nhất thứ biết đều sẽ như vậy. Ta trước đây làm sao không phải. Kỳ thực, chúng ta Huyền Vũ Ngân Hà bên cạnh Thanh Long Ngân Hà càng đại, giới diện càng nhiều. Chúng ta Huyền Vũ Ngân Hà tổng cộng có 12 vạn 3 ngàn nhiều giới diện. Mà Thanh Long Ngân Hà có 19 vạn 1 ngàn nhiều. Thanh Long Ngân Hà, 19 vạn 1 ngàn nhiều. Hoàng Tiểu Long lại là một trận giải ra. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mới phản ứng được, tượng Huyền Vũ, Thanh Long như vậy Ngân Hà, rất nhiều, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, hỏi, không tệ, thần vị diện chi hả, như vậy Ngân Hà, không biết nhiều ít vạn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, chúng ta Huyền Vũ Ngân Hà thụ thần giới vạn tượng thần vị diện khống chế. Vạn tượng thần vị diện khống chế Ngân Hà tổng cộng có 4 cái. Chúng ta Huyền Vũ, còn có Huyền Vũ phụ cận Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, 4 đại Ngân Hà, thần giới, vạn tượng thần vị diện. Hoàng Tiểu Long khó có thể ức chế trong lòng kích động. Giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long mới phát hiện trước đây bản thân ếch ngồi đáy giếng. Vốn có, Hoàng Tiểu Long cho là, tượng võ hồn giới như vậy giới diện, tối đa cũng tự 100, 200 cái. Thế nhưng bây giờ mới biết, trước đây suy đoán của mình là buồn cười biết bao. Bao nhiêu vô tri, 12 vạn 3 ngàn nhiêu. Đây chỉ là một Huyền Vũ Ngân Hà mà thôi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Xem ra, thống nhất võ hồn giới sau đó, bản thân phải ly khai võ hồn giới. Tại mênh mông Ngân Hà chi chung, võ hồn giới chính là một cái ở nông thôn địa phương. Thần giới, có bao nhiêu cái tượng vạn tượng thần vị diện? Hoàng Tiểu Long hỏi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lắc đầu. Ta cũng không có đi qua thần giới. Cái này, ngươi không nên hỏi ta. Bất quá, nên không thiếu. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tình kiếm môn cùng doanh gia. Ngươi có đã không có giải. Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên động một cái. Hỏi, Tiệt Sát công tử Tô Đường cũng đã có nói. Hắn là tinh kiếm môn. Mà thần điện điện chủ Doanh Thiên trước khi chết cũng đã nói hắn là doanh gia đệ tử. Tinh kiếm môn, ta trái lại biết, cái này tinh kiếm môn là chúng ta Huyền Vũ Ngân Hà một cái cổ lão môn phái. Truyền thừa nên có mười mấy vạn năm, tại Huyền Vũ Ngân Hà chung, cũng coi như có chút danh tiếng. Phái chung cao thủ không thiếu, bất quá, không có thần cấp cao thủ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, đến nỗi doanh gia, không rõ ràng lắm, chưa nghe nói qua. Có thể là gần nhất mấy vạn năm tân quật khởi gia tộc. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Không nghĩ tới tinh kiếm môn thế lực không yếu. Vậy mà truyền thừa mười mấy vạn năm. Cho dù tinh kiếm môn lão tổ một người cưới một cái lão bà. Trải qua mười mấy vạn năm sinh sôi nảy nở hậu đại. Đều không biết nhiều ít đời sau đi. Mà doanh gia tuy rằng nên là tân quật khởi gia tộc. Thế nhưng một cái đệ tử Doanh Thiên thì có thần vực thực lực. Có thể tưởng tượng gia tộc này thế lực thế nào? Long Hoàng Ngao Thái Nhất giống biết Hoàng Tiểu Long nghĩ cách. Nói rằng, người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta tung hoành thượng cổ. Tại Huyền Vũ Ngân Hà trung thấy qua vô số thiên tài. Thế nhưng còn không có kia cái thiên tài có người thiên phú như vậy. Ta tin tưởng tiếp qua mấy trăm năm. Huyền Vũ Ngân Hà đỉnh tiêm cường giả nhóm tất có một chỗ của ngươi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chỉ là mấy trăm năm. Thời gian có vẻ như dài một ít. Một ngày sau đó, mọi người liền đi tới Phong Tiết Đại Lục. Bất quá, vừa đến Phong Tiết Đại Lục, Hoàng Tiểu Long liền nghe được một cái tin. Nói là thần điện Phong Tiết Đại Lục mỗi cái phân điện thế lực vậy mà tập hợp tại cùng nơi. Bắt đầu đánh đoạn nhận đế quốc. Hoàng Tiểu Long nghe xong, có chút ngạc nhiên, đối Triệu Thư Đẳng người cười nói. không nghĩ tới Doanh Thiên đều từ. Những này thần điện phân điện còn cố tình nghĩ đánh Đoạn Nhận đế quốc. Đi, chúng ta bây giờ đã qua Đoạn Nhận đế quốc. Ngày hôm nay canh 3, buổi tối còn có một canh. Cách chương.